Yêu phu sủng thê, quyển 1 chương 10, lần đầu khế ước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước vào tử vong chi ải không bao lâu, Lạc Nhất Nhất liền đề nghị nghỉ ngơi, ngày mai ra lại đi tiếp. Mắt thấy Lạc Nhất Nhất từ phượng giới xuất ra lều trại, cái bàn, thậm chí chén bát đều có. Phong Liệt vẻ mặt hắc tuyến, nàng thế, nhưng để mấy thứ này trong phượng giới. Lạc Nhất Nhất nhìn biểu tình của Phong Liệt không cho là đúng nói. Cái này gọi là vật dụng thiết yếu, khó trách ngươi thoạt nhìn như vậy cùng bần hàn, nghèo, cái gì vậy? Cũng không bỏ vào, không gian lớn như vậy lưu trữ gì chứ? Đi chuẩn bị, món ăn thôn quê chúng ta ăn cơm. Phong Liệt buồn bực nghĩ, sai xử hắn. Tự nhiên như vậy, là xem hắn thành nô bộc mà dùng đi. Rất nhanh, Phong Liệt bắt mấy con thỏ hoang và gà rừng trở về. Còn chưa, buông xuống lại bị chỉ huy đem món ăn thôn quê xử lý sạch sẽ, mà Lạc Nhất Nhất trừ bỏ đem này nọ lấy ra tựu thành vung bàn tay quỹ. Phong Liệt oán hận, trước kia như thế nào không phát hiện hắn có ý thức bị nô dịch, chỉ chốc lát sau, chóp mũi truyền đến mùi thơm, lập tức đánh tan. Phong Liệt bất khoái, ăn uống no đủ sau, Phong Liệt lại thực không thể không chịu thua kém đi thu thập. Sáng sớm hôm sau, Lạc Nhất Nhất mang theo Phong Liệt hướng chỗ sâu trong tử vong chi hải đi đến. Trên đường gặp được rất nhiều ma thú, nhưng đều là một ít cấp thấp, trên cơ bản bị Lạc Nhất Nhất lấy đến luyện tập. Phong Liệt không nghĩ tới. Lạc Nhất Nhất thân thủ nhanh nhẹn kinh người, băng phách ở trên tay nàng tùy ý biến ảo thành các loại binh khí, đánh gục rất nhiều ma thú so với nàng còn lợi hại hơn, trên cơ bản không cần hắn phải ra tay. Lạc Nhất Nhất cũng không nghĩ tới vài lần ra tay, nàng cùng băng phách càng ngày càng ăn ý, hơn nữa theo thực chiến, linh lực của nàng giống như cũng mau đột phá, đang chuẩn bị tiếp tục đi đến phía trước, một cỗ uy áp kinh khủng uy truyền đến, Lạc Nhất Nhất nhịn không được run dày. Phong Liệt ôm lấy Lạc Nhất Nhất nhảy dựng lên. Oanh, một tiếng, nơi họ vừa mới đứng, lập tức xuất hiện một cái hố to. Một đầu cự xà xuất hiện ở trước mắt, Lạc Nhất Nhất nuốt nuốt nước miếng, đẩy Phong Liệt, ngươi lên. Phong Liệt chán nản trừng mắt nhìn Lạc Nhất Nhất liếc mắt một cái, nhưng vẫn là lưu loát vọt đi lên. Lạc Nhất Nhất biết nàng đi lên cũng là thêm trói buộc, đứng ở bên cạnh, chờ cơ hội bổ thượng một đao. Đại xà phẫn hận trừng mắt Lạc Nhất Nhất, nhưng bị Phong Liệt quấn quýt lấy, không đến gần Lạc Nhất Nhất được. Nhưng Lạc Nhất Nhất cũng không thoải mái, đại xà thường thường hướng nàng vung đuôi. Nàng cũng tránh né có chút cố hết sức, Phong Liệt chịu nội thương vẫn chưa khỏi hẳn, dùng thời gian nửa nén hương rốt cục đem đại xà đánh nằm úp sấp. Từ đem hắn khế ước đi, là ma thú cấp 5, thực lực của hắn có thể so với người có linh lực cấp 10 cao nhất. Phong Liệt thở phì phò nói, xem ra không thể lại đi tiếp. Lấy thực lực hai người bọn họ, lại đi vào liền ra không được. Lạc Nhất Nhất kinh hãi, không nghĩ tới ma thú cấp 5 cư nhiên ngang ngửa với linh lực cấp 10 cao nhất. Tâm, càng kinh ngạc thực lực của Phong Liệt, nhìn nhìn đầu đại xà, nhíu nhíu mày, nhưng là nó quá xấu, mang theo nó ta sẽ gặp ác mộng. Đại xà thiếu chút nữa một hơi không để đi lên, tiểu nhân loại đáng giận, cư nhiên ghét bỏ hắn. Phong Liệt quay đầu nhìn nhìn, gật gật đầu, là thực xấu, bất quá ma thú cấp 5 đã muốn ngưng tụ ma đan, bắt nó đào ra luyện hóa có thể đề cao linh lực. Đại xà kinh hãi nhìn hai người, lập tức biến ảo thu nhỏ bản thể thành bộ dáng mê người, lấy lòng vây quanh Lạc Nhất Nhất, nó không thể bị người lấy đi ma đan, hồn phi phách tán. Thái độ trước sau sai biệt làm cho hai người rất là im lặng. Dùng thời gian một nén hương mới đưa đại xà khế ước, cảm giác được trong linh hồn nhiều hơn một tia liên hệ, Lạc Nhất Nhất mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thực nổi giận hỏi, như thế nào muốn thời gian dài như vậy a, còn mệt chết ta, đó là bởi vì thực lực của nó so với ngươi cường rất nhiều. Lại nói ngươi không phải vừa học được thuần thú sao, tính không sai, cách chương.